Chương 461, chạy nhanh như gặp quỷ. Sorry mọi người, hôm qua mình bị Tiền Đình ói ra mật xanh mật vàng luôn, không dịch truyện nổi hi khi. Hàng Phi cố gắng sâu chuỗi lại các thông tin trong đầu, hiện thực, mộng cảnh, thế giới tầng sâu. Ba nơi này liệu có phải liên hệ với nhau bằng cách này không? Ý thức của người ngoài hiện thực và trong mộng cảnh nối liền với nhau, chỗ sâu trong mộng cảnh nối liền với căn hộ 4444. Căn hộ 4444 nối liền với thế giới tầng sâu thông qua con đường bên trong tủ quần áo. Dù sao căn hộ này có số phòng không giống với phòng ở Tử Lâu, có lẽ nó không thật sự thuộc về Tử Lâu. Nhưng như thế thì vấn đề chính là, căn hộ 4444 rốt cuộc là cái gì? Nó thật sự là một căn hộ sao? Đối với người có được hộp đen và thiên phú chiêu hồn như Hàng Phi, toàn bộ trò chơi hoàn mỹ nhân sinh chính là căn hộ 4444 của hắn. Tất cả mọi người chỉ cần đăng nhập vào trò chơi, thỏa mãn một số điều kiện là có thể bị Hàng Phi chiêu hồn. Như vậy căn hộ số 4444 của Bươm Bướm sẽ là cái gì? Xem ra tư duy của ta bị giới hạn theo quán tính, nhưng có một điều ta có thể đoán được. Nếu trong Tử Lâu không có căn hộ số 4444 thì e là chỉ có thông qua con đường trong tủ quần áo mới tìm tới được căn hộ đặc biệt kia. Nghĩ tới đây, Hàng Phi cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm nữa, hắn phải thừa dịp nút rời khỏi trò chơi đang sáng mà nhanh chóng tìm được lối ra. Đi thôi, trở về nơi ngươi xuất hiện xem thử thế nào. Hàng Phi đỡ người đàn ông đứng dậy, quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh vẫn im thin thít nãy giờ. Cùng đi đi. Ta đồng ý giúp ngươi tìm con. Trước kia người có chứng sợ xã hội như Hàng Phi ngại nhất là bị người khác chú ý ở nơi công cộng, nhưng bây giờ hắn luôn vô tình trở thành hạch tâm trong mỗi đội nhóm. Dưới áp lực sinh tồn, hắn đã thoát thai hoán cốt từ lâu. Đi xuyên qua từng bộ huyết y. Thời gian đã không còn ý nghĩa gì, người đàn ông trung niên càng lúc càng tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi hắn nảy ra suy nghĩ muốn từ bỏ lại sẽ nhìn thấy gương mặt đầy kiên định của Hàng Phi. Hắn không tìm được bất kỳ vẻ e ngại nào trên mặt Hàng Phi, người thanh niên nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều lại toát ra một nguồn năng lượng tự tin và đạm mạc khiến người khác cảm thấy vững lòng, giống như trong tay Hàng Phi có một con át chủ bài, lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới vô cùng tồi tệ này. Được Hàng Phi tác động, người đàn ông trung niên và người phụ nữ đi tìm con không còn thấp thỏm nữa, trong lòng bọn họ bỗng nhiên sản sinh ra một loại kỳ vọng nhỏ nhoi, có lẽ bọn họ thật sự sẽ tìm thấy đường ra. Huyết y xung quanh càng lúc càng nhiều, ba người không biết đã đi bao lâu, Hàng Phi đi ở sau cùng đột nhiên ghé tai nói nhỏ với người đàn ông, đừng quay đầu lại, giữ vững tốc độ tiến về phía trước. Sao thế? Ngươi nói cho người phụ nữ đi phía trước biết, có một bộ huyết y cứ luôn đi theo sau chúng ta, hình như nó là một con quái vật ngụy trang thành huyết y, ngươi bảo nàng sau một phút nữa thì tăng tốc xem có thể cắt đuôi con quái vật không? Hàng Phi dùng giọng nói bình thản nhất để nói ra một tin tức vô cùng hỏng bét. Bọn họ đã bị thứ khó dây vào nhất trong tủ quần áo để mắc tới. Người đàn ông nói nhỏ với người phụ nữ. Mấy chục giây sau nữ nhân đột nhiên phi nước đại, mà Hàng Phi và người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng cũng đồng loạt phóng theo. Biết mình bị bại lộ, con quái vật ngụy trang thành huyết y mới hóa thành bộ dạng thật sự. Hai cánh tay đỏ như máu thò ra từ ống tay áo, trên cổ áo xuất hiện một cái đầu cuốn đầy băng vải, bộ quần áo dính đầy máu dường như đã trở thành một phần thân thể nó. Tốc độ chạy của nó cũng tăng nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với ba người Hàng Phi. Chạy không được bao lâu thì sự chênh lệch về thể lực của ba người đã thể hiện ra. Hàng Phi mặt không đổi sắc. Không hề dùng toàn lực. Người phụ nữ theo sát sau lưng Hàng Phi, còn người đàn ông trung niên thì thở hồng hộc, hai chân không còn khí lực. Bây giờ chỉ cần bỏ lại người đàn ông là Hàng Phi và người phụ nữ có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Chỉ riêng thân thể ông ta đã đủ cho con quái vật tà ác kia ăn đến no nê. Oanh! Có lẽ vì quá mức sợ hãi và run chân nên người đàn ông đạp phải đống quần áo dưới đất và trượt chân. Trong khoảnh khắc đó gương mặt hắn trở nên xám xịt, hắn hoàn toàn bị tuyệt vọng nuốt chửng. Đưa tay cho ta! Hàng Phi đang chạy thục mạng cũng không ngừng quan sát xung quanh, đây đã là thói quen của hắn. Thấy quái vật sắp đuổi kịp, Hàng Phi tóm lấy cánh tay người đàn ông. Kéo hắn lên chạy tiếp. Lúc này Hàng Phi mới phát huy tốc độ của mình. Được thiên phú từ chức danh bảo vệ Tử Lâu gia trì, tốc độ chạy của Hàng Phi đã đạt tới mức khó tin, nếu có người bình thường nào thấy Hàng Phi chạy vụt qua mặt mình lúc nửa đêm hẳn kẻ đó sẽ cho rằng mình nhìn thấy quỷ. Tuy nhiên thiên phú này cũng có tác dụng phụ, đó là càng cảm thấy tuyệt vọng thì tốc độ chạy sẽ càng nhanh, mà chạy càng nhanh thì trong lòng lại càng tuyệt vọng. Tác dụng phụ của cái nghề bảo vệ này đúng là không nhỏ, cũng may ta không dùng nó làm nghề nghiệp chính. Kéo theo một người đàn ông trưởng thành nhưng tốc độ chạy của Hàng Phi không hề yếu đi mà còn vượt mặt người phụ nữ. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp, còn quái vật áo đỏ kia có nhược điểm gì không? Hàng Phi hỏi nhưng người phụ nữ không trả lời, nàng chỉ cắn răng phi nước đại đã hao hết khí lực. Lúc này con quái vật sau lưng đang lầm bầm gì đó, miệng nó bị cuốn băng vải, khi nó há mồm nói chuyện sẽ để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm. Các ngươi, cứu, cứu ta! Quái vật khàn khàn nói, Hàng Phi vừa định lên tiếng thì người phụ nữ đã quát lên, đừng nghe nó nói chuyện. Bịt chặt tai lại. Mẹ! Mẹ, đau, cổ đau quá! Người phụ nữ vừa mới nhắc nhở Hàng Phi xong thì trong một góc nào đó đột nhiên vang lên giọng nói của một đứa bé, vừa nghe được âm thanh này người phụ nữ đã thả chậm bước chân. Chương 462, thứ khắc chế quái vật. Đúng lúc đó, mắt cá chân của nàng bị thứ gì đó ghì lại, cả người nàng ngã nhào về phía trước, nàng kinh hoảng nhìn một cánh tay nhỏ bé vươn ra khỏi bộ huyết y trẻ em, một cái đầu trẻ con thò ra khỏi đống huyết y và cười khúc khích nhìn nàng, cánh tay nó như xúc tu dán chặt trên chân nàng. Mẹ, đừng đi! Người phụ nữ vốn không biết đứa nhỏ này, nàng rất quả quyết giơ con dao trái cây lên đâm xuống bộ huyết y trẻ em, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Dù có làm bị thương chính mình thì nàng cũng chẳng quan tâm. Nhờ sự cương quyết này nên người phụ nữ mới sống được tới bây giờ. Nói cách khác, người có thể sinh tồn trong tủ quần áo sao bàn tay có thể không nhuốm máu tươi cho được. Con dao gọt trái cây không đủ để đâm thủng bộ huyết y, đứa bé bắt đầu kêu khóc và kéo dài thời gian, mà lúc này sau lưng người phụ nữ đã xuất hiện một quỷ ảnh màu đỏ. Con quái vật vươn hai cánh tay ra như cánh tử thần, ông chậm lấy người phụ nữ từ phía sau. Thử bộ quần áo mới này đi, nhất định ngươi sẽ thích nó. Trong mắt người phụ nữ tràn ngập tuyệt vọng, nàng ra sức giãy giụa nhưng không có kết quả, huyết y từ từ siết chặt lại, tầm mắt nàng dần mờ đi giống như sinh cơ đang dần biến mất. Ta chết rồi bọn hắn sẽ chạy thoát được, hy vọng người kia sẽ giữ lời hứa, giúp ta tìm con. Tinh thần căng thẳng thật lâu rốt cuộc cũng thả lỏng ra, toàn thân người phụ nữ truyền tới cảm giác mỏi mệt. Làn da nàng không còn bóng loáng mà xuất hiện những vết sẹo bỏng đáng sợ. Nàng không thèm chú ý đến chuyện này, trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới con trai, đến chết cũng không buông tay được. Vãn sinh. Bộ huyết y mà con dao trái cây không làm gì được lại bị vãn sinh chém cho rách nát, người phụ nữ nhìn thấy một bàn tay khắc đầy quỷ văn thò vào trong huyết y và kéo nàng ra. Tầm nhìn khôi phục. Nàng ngã nhào dưới đất nhưng cấp tốc bò dậy. Vừa trở về từ cõi chết. Nàng tranh thủ thời gian đứng cách xa bộ huyết y ra. Hình như ta rất khắc chế đám quái vật trong tủ quần áo. Trong lúc vung dao, Hàng Phi tình cờ phát hiện ra điểm này. Lưỡi dao làm từ nhân tính vừa chạm vào huyết y đã khiến bộ huyết y tàn độc bị hòa tan như con sông băng tan rã dưới ánh mặt trời. Quái vật huyết y cũng không ngờ mình bị chém dễ dàng như vậy, cái miệng đen ngòm của nó toát ra tia máu, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và khủng hoảng. Vãn sinh là con dao làm từ nhân tính, mà đám quái vật trong tủ quần áo của bươm bướm đều không cách nào nhìn thẳng vào nhân tính. Trong mắt bươm bướm, nhân tính chỉ là công cụ để lợi dụng, hẳn là nó sẽ không bao giờ ngờ được có một ngày nhân tính sẽ hóa thành con dao sắc bén, bén hơn cả hận ý và oán độc. Thừa dịp quái vật huyết y đang sợ hãi, Hàng Phi lập tức vọt tới, hắn không có ý định thả đối phương rời đi, bí mật của dao vãn sinh càng ít kẻ biết càng tốt. Cửu mệnh. Kích hoạt quỷ văn trên tay, Hàng Phi lấy hình nhân giấy ra. Tuy vãn sinh rất sắc bén nhưng Hàng Phi chỉ mới cấp 13, thân thể hắn rất yếu đuối và dễ dàng bị thương, mỗi lần chiến đấu đều là khiêu vũ trên dây thép. Quái vật huyết y cảm nhận được uy hiếp. Nó phát hiện trên người Hàng Phi có một cổ khí tức nguyền rủa rất mãnh liệt, phản ứng đầu tiên của nó chính là muốn bỏ chạy. Trong tủ quần áo khổng lồ đâu đâu cũng đều là huyết y, muốn tìm một bộ huyết y đỏ thẫm là chuyện rất khó khăn. Nhưng Hàng Phi có được thiên phú chơi trốn tìm, trí nhớ siêu cường và khả năng quan sát cực kỳ biến thái, hắn nhớ kỹ từng chi tiết trên người huyết y và không ngừng đuổi theo. Thiên phú chạy nhanh lại có đất dụng võ, Hàng Phi tiện tay nhét một mảnh giấy vào túi người phụ nữ rồi phi hết tốc lực đuổi theo quái vật huyết y giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu. Cắn chặt đối phương không buông. Này, đừng đuổi theo nó nữa. Người phụ nữ muốn ngăn cản Hàng Phi nhưng ngay sau đó đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nhìn vô số bộ huyết y vây xung quanh mình, người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông trung niên, cảm giác vui sướng vì chạy thoát khỏi con quái vật đã tan thành mây khói. Trong lòng nàng hiểu rõ một khi đã tách ra ở mê cung huyết y này thì muốn đoàn tụ lại là điều cực khó. Sao lại hành động nông nổi như vậy chứ? Hắn đâu rồi? Người đàn ông trung niên cũng nghĩ y như nàng, Hàng Phi vừa rời đi, hy vọng vừa dấy lên trong lòng hắn đã bị dập tắt. Không rõ nữa, chúng ta cứ đợi ở đây đi. Người phụ nữ canh chừng xung quanh suốt mười mấy phút đồng hồ. Lát sau có mấy bộ quần áo khẽ lắc lư, khi nàng đang vô cùng đề phòng thì Hàng Phi cầm theo một bộ huyết y xuất hiện trước mặt hai người. Bộ đồng phục bảo vệ có dính chút máu nhưng thân thể Hàng Phi không bị thương. Quái vật kia đâu rồi? Bản thể của nó chính là bộ huyết y này. Ngươi giết nó. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên đều tròn mắt nhìn Hàng Phi. Rõ ràng chỉ là một bảo vệ ngoài đẹp trai ra thì không còn gì lạ, thế mà có thể xử lý một con quái vật huyết y. Ta chỉ trợ giúp người khác. Không phải do ta giết. Hàng Phi lấy lại mảnh giấy ban nãy đưa cho người phụ nữ. Mảnh giấy này chính là một phần của hình nhân giấy, nhờ có nó nên Hàng Phi mới có thể tìm lại được chỗ này. Ta đã xử lý xong ý thức của quái vật, hiện tại bộ quần áo này sạch sẽ rồi. Hàng Phi đưa huyết y cho người đàn ông trung niên. Trên đó còn lưu lại khí tức của quái vật huyết y, ngươi mặc nó lên người sẽ tăng tỷ lệ sống sót. Người đàn ông trung niên hơi do dự nhưng vẫn quyết định mặc huyết y đi thôi, dừng lại càng lâu càng nguy hiểm. Bí mật của vãng sinh còn chưa bại lộ nhưng Hàng Phi đã cảm nhận được nguy cơ. Lại đi thật lâu, rốt cuộc ba người đã tìm tới nơi người đàn ông trung niên nhắc tới. Trước mắt là một đống quần áo chồng chất, vừa đen bẩn vừa bốc mùi. Khi ta tỉnh lại đã thấy đống quần áo này, sau đó ta trốn ở bên trong. Người đàn ông trung niên mặc bộ huyết y đỏ thẫm, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì trông hắn vẫn rất khủng bố. Chương 463, Đại Nghiệt hưng phấn. Hàng Phi nhíu mày nhìn đống quần áo đen đúa bẩn thỉu kia, cảm giác như mọi tinh hoa và ý thức trong chúng đều bị hấp thu hết, chỉ còn lại một đống vật chết. Nếu nói người đàn ông trung niên chỉ là rác rưởi do bươm bướm tiện tay ném vào tủ quần áo, vậy nơi này hẳn là phải cách gần lối ra mới đúng. Hàng Phi im lặng bới đống quần áo, muốn tìm xem bên trong có ẩn giấu thứ gì đặc biệt không. Ba người cùng đi bới rác, mất tới nửa giờ đồng hồ bọn họ mới phát hiện được một cánh cửa tủ đang khép hờ bên dưới đống quần áo. Khi nhìn thấy cánh cửa tủ kia, cả ba đều ngây ngẩn cả người. Đó là áo ngủ của Tiểu Hùng mà. Bộ quần áo này Phong Tử Du đã từng mặc. Đồng phục của con ta. Phía sau cánh cửa đang khép hờ là một bộ quần áo, nhưng ba người nhìn vào lại nhìn ra ba bộ đồ khác biệt. Không đúng. Đây là đồ giả. Chúng ta sẽ nhìn thấy bộ quần áo mà mình muốn thấy nhất. Hàng Phi hiểu được vấn đề, người phụ nữ sau phút giây ngây người cũng cố nén thống khổ trong lòng, chỉ có người đàn ông trung niên là trực tiếp chạy tới. Con của ta cũng chạy vào đây rồi. Tên khốn nạn nào mà đến trẻ con cũng không buông tha. Người đàn ông không suy nghĩ nhiều. Khi hắn chạy lại gần cách cửa tủ một mét thì cánh cửa tủ kia đột nhiên bật mở. Phía sau cửa tủ không có bộ quần áo nào cả, chỉ có một cái mồng thật lớn, bộ quần áo ảo tưởng vừa rồi thật ra là cái đầu lưỡi đỏ tươi của nó. Mùi tanh hôi bốc ra nồng nặc, cái lưỡi đỏ cuốn lấy eo người đàn ông, nuốt chửng hắn vào trong tủ quần áo. Người đàn ông hoàn toàn choáng váng. Hàng Phi hành động rất nhanh, lập tức bổ dao về phía cái lưỡi kia. Nhưng đúng lúc này trong tủ quần áo lại có mấy cái đầu lưỡi dính máu vương ra trông như xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Khí lực của quái vật hoàn toàn nghiền ép Hàng Phi. Thân thể hắn bị mất cân bằng, cuối cùng ngã vào trong tủ quần áo. Ngón tay khẽ động, Hàng Phi lấy trong thanh vật phẩm ra một điếu thuốc lá. Trong lúc hắn cố gắng tìm kiếm bật lửa, người đàn ông trung niên đã trợn tròn mắt. Vào thời khắc nguy cấp như vậy mà ngươi còn muốn rít một điếu thuốc là sao? Hàng Phi còn chưa tìm được bật lửa đã bị đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lấy và lôi vào trong hắc ám. Cơn đau truyền tới, trong quá trình rơi xuống Hàng Phi đã tìm được bật lửa. Hắn bật quẹt lên, tia lửa bắn ra xung quanh. Bên trong bao tử của tủ quần áo có vô số gương mặt người, những gương mặt này đang nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Khi Hàng Phi chạm vào chúng thì chúng sẽ há to mồm để cắn xé da thịt hắn. Trong tủ quần áo của Bương Bướng toàn là quái vật kỳ dị gì thế này? Bao tử không ngừng co thắt, thân thể Hàng Phi bị đè ép liên tục, bật lửa tắt ngấm quẹt mãi không lên mà vết thương trên da thịt thì ngày càng nhiều. Chẳng lẽ phải rời khỏi trò chơi sao? Nhưng lần sau khi đăng nhập vào game ta vẫn sẽ ở trong bụng tủ quần áo. Những nơi bị mặt người cắn đã biến thành màu đen như trúng độc, người đàn ông trung niên bị cắn có một cái đã mơ mơ màng màng, Hàng Phi không biết bị cắn bao nhiêu ngụm nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Mặt người cố ý tránh đi quỷ văn của đại nghiệt trên cánh tay ta, bọn chúng bị Bươm Bướm hại chết nên dưới đáy lòng vẫn e sợ những thứ có liên quan đến Bươm Bướm. Bật lửa đã hỏng, Hàng Phi cắn răng thu hồi điếu thuốc lá vào thanh vật phẩm. Hắn lấy dao vãn sinh ra đâm vào thành bao tử, sau đó vươn cánh tay có hoa văn của đại nghiệt vào trong vết thương, tóm lấy một mặt người trong đó để ngừng rơi xuống. Điểm HP của Hàng Phi không ngừng giảm xuống, từng con chữ nổi lên trên bề mặt da tạo thành một câu chuyện là hoàn chỉnh, mà nhân vật chính trong câu chuyện chính là Hàng Phi. Khi những con chữ bằng máu bị phát động, từng cây gai nhọn mang theo khí tức tai nạn đâm xuyên qua làn da Hàng Phi giống như có thứ gì đó đang phá vỡ trói buộc, muốn leo ra ngoài. Sau khi tiến vào tử lâu, đại nghiệt biến thành huyết văn trên cánh tay Hàng Phi. Đứng ở một góc độ nào đó thì Hàng Phi cũng không khác gì các cư dân trong tử lâu, chỉ là trên thân bọn hắn có hình xăm Bươm Bướm, mà trên thân Hàng Phi là huyết văn của đại nghiệt. Trước đó đại nghiệt không hề có chút động tĩnh nào, nhưng khi Hàng Phi bắt đầu đứng giữa ranh giới sống chết, đại nghiệt rốt cuộc hưng phấn tới cực hạn và tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Nó bức thiết muốn leo ra ngoài và ở bên cạnh vị chủ nhân đã sắp chết tới nơi. Điểm HP của Hàng Phi càng ít, huyết văn đại nghiệt càng thêm kịch liệt. Khi điểm HP giảm xuống đến con số nhất định thì thiên phú đồ tể lúc nửa đêm được kích hoạt, tố chất thân thể của hắn tăng lên gấp bội, Hàng Phi không còn cảm nhận được đau đớn, hai mắt đỏ lên, thú tính bị đèn nén rốt cuộc sổ lồng. Tại nơi nào đó sâu trong óc Hàng Phi cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Bộ phận ký ức mà hắn đã lãng quên nay lại dùng một phương thức khác để thức tỉnh, vào thời điểm thú tính thôn phệ nhân tính, một vài hình ảnh nhỏ từ từ hiện lên. Đã từng có một buổi tối cũng ngập tràn màu máu như hôm nay. Không thể phân biệt được là con mắt đang chảy máu hay cả thế giới bị sơn đỏ, những thân ảnh quen thuộc siêu siêu vẹo vẹo, máu tươi nở rộ thành những bông hoa máu, Hàng Phi còn nhỏ tuổi nấp ở một góc trong cô nhi viện bị bóng đêm bao phủ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Điểm tinh thần của ngươi đang ở trong giới hạn nguy hiểm. Vui lòng điều chỉnh trạng thái tinh thần nhanh nhất có thể. Thông báo lạnh lùng của hệ thống khiến Hàng Phi tìm lại được chút lý trí. Hắn há miệng thở dốc, toàn thân đều đau đớn vô cùng. Khi thiên phú đồ tể lúc nửa đêm được kích hoạt, hình như trong đầu ta xuất hiện những thứ mà ta không hề muốn nhớ lại. Trong lòng Hàng Phi cảm thấy kinh hoảng. Hắn biết điểm tinh thần của mình tới tận 100 điểm. Người chơi bình thường chỉ có khoảng 10 điểm, vậy mà bây giờ hệ thống lại báo điểm tinh thần của hắn đang chạm tới giới hạn nguy hiểm. Chương 464, lối ra trong miệng quái vật, hình như hộp đen và trí nhớ của ta đã dung hợp lại với nhau, việc này không biết là tốt hay xấu nữa. Có một số ký ức là bí mật của riêng hắn, nhưng bây giờ những ký ức này lại bị thế giới tầng sâu dẫn dụ ra. Tố chất thân thể tăng lên gấp bội, hành động của Hàng Phi cũng trở nên cuồng bạo và ngập tràn giả tính. Hắn cầm dao vãn sinh không ngừng đâm vào vách bao tử, mà cánh tay còn lại toát ra gai nhọn đen như mực cũng ghim vào thành bao tử, rót hồn độc vào. Hàng Phi đã từng trúng hồn độc mấy lần, ngoại trừ đại nghiệt ra không ai có thể giải được độc này. Độc vừa bá đạo vừa tà ác, mang theo khí tức của tai nạn, một khi trúng phải thì độc sẽ lan tràn ra khắp cơ thể trong nháy mắt. Những gương mặt người trên thành bao tử biến thành màu đen, chúng vốn không mạnh, chẳng qua là số lượng quá nhiều mà thôi. Hàng Phi điên cuồng leo lên trên, hồn độc như lửa cháy lan trên đồng cỏ, không bao lâu sau toàn bộ thành bao tử đều đã trúng độc. Các gương mặt người lộ vẻ đau đớn thống khổ, không còn hơi sức đâu để gặm nhấm Hàng Phi. Quái vật tủ quần áo vốn muốn nuốt Hàng Phi, biến Hàng Phi thành một gương mặt người trên vách bao tử nhưng nó lại không ngờ mình nuốt phải kịch độc. Điểm hát. Tê của Hàng Phi đã thấp vô cùng, đại nghiệt càng lúc càng hưng phấn, chỉ muốn chạy như bay đến bên cạnh chủ nhân để cùng hắn chia sẻ nỗi vui sướng này. Đường vân trên cánh tay Hàng Phi càng lúc càng rõ ràng, không chỉ có gai nhọn mà đã mơ hồ nhìn ra được thân ảnh đại nghiệt. Nó đang cố gắng chui ra ngoài, nhưng có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên không thể chưởng khống năng lực của mình, một phần hồn độc và âm khí đã chui vào thân thể Hàng Phi. Hàng Phi khổ mà nói không nên lời, tình cảm chân thành của Đại Nghiệt không phải người nào cũng dám đón nhận. Bị trúng độc lạ, quái vật tủ quần áo chả còn muốn ăn Hàng Phi nữa mà chỉ muốn khạc nhổ cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài. Không có mặt người ngăn cản, Hàng Phi dùng xiềng xích màu máu cuốn lấy người đàn ông trung niên, thành công bò ra khỏi miệng quái vật. Đẩy mở cửa tủ quần áo, hai người té ngã sóng xoài dưới đất, toàn thân đều là vết thương. Người đàn ông trung niên còn đỡ, hắn mặc huyết y màu đỏ, lại không bị đám mặt người tấn công nên chỉ bị vài vết thương nhẹ. Còn Hàng Phi thì xui xẻo gần chết, bộ đồng phục bảo vệ trên người càng thêm cũ nát, nguyền rủa ẩn bên trong bộ đồng phục cũng bị xâm chiếm không còn gì. Điểm HP đã gần thấy đấy, Hàng Phi lấy món tim heo từ cầm làm cho mình ra khỏi thanh vật phẩm. Há mồm nhai từng ngụm lớn. Nhờ thiên phú bạo thực của đồ tể lúc nửa đêm, lượng máu của Hàng Phi mới tăng lên được một chút. Vừa rồi nguy hiểm thật. Hàng Phi nằm co quắp dưới mặt đất, hồn độc trong người được Đại Nghiệt hấp thu. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tính tình của Đại Nghiệt, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm sắp tử vong là Đại Nghiệt lại càng thêm hưng phấn. Nó rất thích ở bên cạnh người sắp chết, nhưng lại không muốn để Hàng Phi chết thật, bởi vì Hàng Phi mà chết rồi thì nó sẽ rất khó tìm được người nào suốt ngày cận kề bên bờ cái chết như Hàng Phi á. Thật đúng là nghiệt duyên mà. Sau khi khôi phục được một chút khí lực, Hàng Phi lại đi tới chỗ quái vật tủ quần áo. Đừng đến gần nó nữa. Người phụ nữ nhẹ giọng khuyên can. Vừa rồi khi trông thấy Hàng Phi chui ra khỏi tủ quần áo, trong nháy mắt đó nàng đã bắt đầu tin tưởng rằng trên đời này thật sự có kỳ tích. Lão ca kia tỉnh dậy ở gần đây, nói rõ rất có thể lối ra nằm ở khu vực này. Người khác chỉ thấy tủ quần áo há miệng nuốt người và xem nó là quái vật, nhưng nghĩ thử xem, bao tử của nó cũng có thể là lối đi, biết đâu lối ra mà chúng ta tìm kiếm lại nằm trong miệng quái vật. Hàng Phi nói, người đi trong này lâu như vậy có từng nhìn thấy lối ra không? Không. Ta chỉ thấy quái vật. Cho nên rất có thể quái vật cũng chính là lối ra. Hàng Phi không từ bỏ ý định, hắn dùng xiềng xích trói chặt thân thể mình lại, sau đó dùng cánh tay có hoa văn đại nhiệt để mở cửa tủ. Đầu lưỡi thô to của tủ quần áo thò ra ngoài, chỉ là lần này nó đã biến thành màu đen và bắt đầu hư thối. Hàng Phi vừa hồi tưởng phương thức công kích của đầu lưỡi vừa tránh né nó, nhanh tay rút dao chém xuống. Sau khi chặt đứt 7 cái đầu lưỡi đen sì, trong tủ quần áo chẳng còn cái lưỡi nào thò ra nữa. Hình như nó bị trúng độc. Người phụ nữ nhìn hàm răng đen thùi của quái vật. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Còn chưa đủ. Hàng Phi đi tới gần, thò cánh tay có hoa văn đại nhiệt vào miệng tủ, sờ sờ mó mó hàm răng của nó, không ngừng cho nó ăn chất độc no nê. Quái vật tủ quần áo không cách nào di chuyển, sau khi bị Hàng Phi hành hạ một tiếng đồng hồ, rốt cuộc hàm răng đen như mực của nó rụng ra, tiếng kêu rên trong bao tử cũng bắt đầu yếu bớt. Hàng Phi thò đầu nhìn vào, vách bao tử trong tủ quần áo đã chảy ra nước đen, những mặt người bị hồn độc ăn mòn đã hoàn toàn biến dạng. Hẳn là an toàn rồi. Hàng Phi lấy dao vãng sinh ra, một lần nữa leo vào trong tủ quần áo dưới ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ và người đàn ông trung niên. Hắn dùng dao vãng sinh khắc lên thành bao tử thành một cầu thang đi xuống, dường như quái vật đã chết thật, không còn ngăn trở hành động của Hàng Phi. Hàng Phi rất thuận lợi bò xuống chỗ sâu nhất trong bao tử. Đó là một không gian đóng kín, mà trên vách tường bao tử ở nơi cuối đường còn có một cánh cửa tủ khác. Cánh cửa kia mở ra ngoài như thể Hàng Phi bây giờ đang ở trong ngăn tủ. Hàng Phi thử đẩy cửa tủ nhưng cửa đã bị khóa, trên cửa còn dán rất nhiều giấy niêm phong và băng dán. Hàng Phi ghé mắt nhìn qua khe hở cửa tủ, phát hiện bên ngoài là một gian phòng ngủ rất bình thường, có giường đôi và bàn đọc sách. Mà vị trí của tủ quần áo nằm ngay đối diện giường. Đây chính là lối ra. Cửa tủ quần áo không chỉ bị khóa mà còn bị dán lại, xem ra người bên ngoài cũng cảm thấy chiếc tủ quần áo này là vật không may. Chương 465, chiêu hồn ở tử lâu, bên ngoài là một phòng ngủ rất bình thường, không có màu máu, không có thi thể, không có thứ gì kỳ quái, trông như là hiện thực. Trái tim Hàng Phi đập thình thịch trong lồng ngực, hắn đứng đó thật lâu mà bên ngoài vẫn cực kỳ yên tĩnh, không có ai tiến vào. Mặc kệ ngoài kia là nơi nào, đã chạy tới đây rồi thì phải ra xem mới được. Hàng Phi không rời đi một mình mà quay trở về, dẫn theo người phụ nữ tìm con và người đàn ông trung niên tới chỗ cánh cửa. Nghe Hàng Phi nói đã tìm được lối ra, người phụ nữ hoàn toàn không tin, thậm chí còn hoài nghi Hàng Phi bị quỷ nhập vào người. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa ở trong bao tử quái vật, nàng ta mới biết người thanh niên này không hề nói láo. Hóa ra lối đi nằm trong miệng quái vật, chẳng trách ta tìm mãi không thấy đường ra. Người phụ nữ nhớ lại những chuyện mình gặp phải, bàn tay cầm con dao trái cây hơi tái nhợt. Chỉ cần mở được cánh cửa này là chúng ta có thể trở về sao? Người đàn ông vui vẻ hỏi, hắn nhìn về phía Hàng Phi với vẻ cảm kích, vợ con ta hẳn là đã lo lắng đến sốt ruột, chúng ta mau mở cửa ra đi. Lần này người đàn ông đã thông minh hơn, hắn không lỗ mãng hành động mà nhìn về phía Hàng Phi để hỏi ý nhìn người đàn ông. Hàng Phi không đành lòng nói ra sự thật, tất cả những người bị bươm bướm kéo vào thế giới tầng sâu 90% đều đã chết ngoài hiện thực. Cho dù phía bên ngoài có là hiện thực đi nữa thì người đàn ông này cũng chỉ là một đoạn ý thức có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ngoài kia hẳn không phải là hiện thực. Tủ quần áo chỉ là thông đạo nối liền hai nơi, trong vô số tủ quần áo, có lẽ chỉ có một chiếc tủ duy nhất có thể dẫn người ta đi ra khỏi ác mộng. Trong lòng Hàng Phi hiểu rất rõ, nơi thật sự nối liền giữa mộng cảnh và thế giới tầng sâu hẳn là tủ quần áo trong căn hộ 4444. Sau khi rời khỏi đây chỉ cần nhìn số căn hộ là biết, nếu đây không phải căn hộ 4444 thì chứng tỏ nơi này chỉ là một lối đi bình thường trong tủ quần áo mà thôi. Hàng Phi thò lưỡi dao vãn sinh ra khỏi khe cửa, chậm rãi cắt từng đoạn băng dán. Cảnh này nếu có người ở bên ngoài thấy được e là sẽ sợ đến sóng ra quần. Khóa tủ rất khó chém rớt nên Hàng Phi dứt khoát tháo luôn cánh cửa tủ. Ánh đèn trắng rọi vào mặt, người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cạnh Hàng Phi. Dường như chỉ cần ánh đèn chiếu vào mặt đã đủ để hắn cảm thấy hạnh phúc. Người phụ nữ bên cạnh thì vô thức né tránh ánh sáng. Nàng đã sống trong tủ quần áo đỏ như máu quá lâu, không quen với ánh sáng đột ngột như vậy. Trở về rồi. Rốt cuộc cơn ác mộng này cũng kết thúc. Người đàn ông trung niên khoác bộ huyết y trên người, hắn quỳ rạp dưới đất, đưa tay sờ sờ nền gạch men. Thoát khỏi hiểm cảnh rồi, sau này ta phải sống thật tốt, yêu thương vợ và con ta. Đừng vội lên kế hoạch cho tương lai, ác mộng còn chưa kết thúc đâu. Hàng Phi gắn cửa tủ quần áo lại chỗ cũ rồi đi tới bên cửa sổ, đẩy tấm màn cửa dày nặng sang bên. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực không có lấy một tia sáng, không trăng không sao, chỉ toàn là hắc ám vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Màn khói đen che khuất tầm mắt, Hàng Phi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng cách đó không xa có ba tòa nhà cao tầng. Đây là cư xá Tử Lâu. Ta chưa hề rời khỏi thế giới tầng sâu. Không biết vì sao sau khi xác nhận chuyện này, Hàng Phi lại thở phào một hơi. Tủ quần áo là lối ra của các con đường, ta từ căn hộ 1144 chạy tới một căn hộ khác trong cư xá Tử Lâu. Hiện tại việc cấp bách bây giờ là xác định vị trí của mình. Hàng Phi vừa định rời khỏi phòng ngủ thì người phụ nữ đột nhiên mở miệng, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Trong góc tường phía sau tủ quần áo, người phụ nữ tìm thấy một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là một nam nhân trung niên cao gầy. Rõ ràng là di ảnh nhưng nam nhân lại cười rất vui vẻ, trên mặt đều là hạnh phúc tràn đầy. Hắn đang giơ tay về phía ống kính như thể mới làm xong thức ăn, đứng ở cửa nhà chờ vợ và con trở về. Trông hắn còn nhỏ tuổi hơn ta. Người hàng xóm xui xẻo của Phong Tử Du mở miệng nói rồi đưa bức ảnh cho Hàng Phi xem. Khi nhìn thấy gương mặt nam nhân trung niên, Hàng Phi lập tức mở to mắt. Trang Nhân. Tuy trong ảnh Trang Nhân trẻ hơn ngoài hiện thực nhiều nhưng Hàng Phi vẫn có thể nhận ra đối phương ngay. Trong di ảnh là thời khắc Trang Nhân đang hạnh phúc nhất, lúc ấy người nhà hắn còn chưa xảy ra chuyện. Hắn có một cuộc sống mà ai cũng hâm mộ. Trang Nhân nói người nhà hắn bị giam trong Tử Lâu, chẳng lẽ nơi này chính là nơi người nhà Trang Nhân sống? Hàng Phi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Ngươi tìm thấy bức ảnh này ở đâu? Bên hông tủ quần áo. Người phụ nữ chỉ vào góc tường, nơi đó có bày một chậu than, trong chậu còn sót lại một đống tro tàn của tiền giấy. Hàng Phi cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt, khi làm nhiệm vụ người quản lý ở cư xá Hạnh Phúc Hàng Phi đã từng nhìn thấy chậu than y hệt như vậy, chẳng qua lúc đó bên cạnh chậu than bày di ảnh của chính hắn. Mặt sau bức ảnh còn viết cái gì kìa? Người đàn ông trung niên kinh hô. Lật mặt bức ảnh lại. Phía sau bức ảnh có vẻ một cơ thể người, mỗi một phần thân thể đều được ghi chú bằng những con chữ phức tạp và ký hiệu nhuốm máu. Các ngươi có hiểu mấy ký tự này là gì không? Hàng Phi lắc đầu. Văn hóa thấp đúng là không tốt, về sau để sống sót tốt hơn hắn nhất định phải tích cực học tập mới được. Ta có thể hiểu một chút. Đây hình như là nghi thức để gọi hồn người chết vào một ngày đặc biệt nào đó. Người phụ nữ cầm bức ảnh xem xét thật lâu, sắc mặt nàng từ từ biến thành xanh mét, nàng theo bản năng đứng cách tủ quần áo thật xa. Sao thế? Trong bức ảnh nói là bước đầu tiên của nghi thức cần phải chia tách quan tài chôn người chết và chế tạo nó thành vật dụng dùng trong nhà, để khí tức của người sống và người chết trộn lẫn vào nhau, không phân ra được nữa. Sắc mặt người phụ nữ rất kém cỏi, chiếc tủ quần áo này được chế tạo từ cổ quan tài. Chương 466, ba mẹ con, đây là nghi thức chiêu hồn. Trình tự tiếp theo là gì? Sau khi dùng quan tài làm đồ dùng trong nhà, ban đêm có thể sẽ nghe thấy tiếng bước chân và những âm thanh lạ, lúc này phải cẩn thận bởi vì có thể thứ trở về không phải người nhà mà là kẻ khác. Người phụ nữ nhíu mày đọc, những con chữ phía sau quá mức tối nghĩa lại còn xen vào nhiều ký hiệu quỷ dị, nàng đọc mãi cũng không hiểu được. Có người dạy cho vợ và con gái của Trang Nhân cách chiêu hồn, nhưng ở ngoài hiện thực Trang Nhân chưa chết, người chết là vợ con hắn. Hàng Phi nghi hoặc nhíu mày. Quỷ trong thế giới tầng sâu ngày ngày chiêu hồn người sống sẽ tạo thành hậu quả gì? Sức khỏe của Trang Nhân không ngừng suy yếu có liên quan đến việc này không? Hàng Phi yên lặng nhớ kỹ đồ án trên bức ảnh. Chờ sau khi rời khỏi trò chơi hắn sẽ tìm người điều tra. Nếu nghi thức chiêu hồn này thật sự có hiệu quả vậy lần sau khi hắn chiêu hồn cũng muốn làm thử xem sao. Lỡ mà triệu hồi ra thứ gì đặc biệt thì Tử Lâu nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hành vi kinh khủng và âm tà như chiêu hồn đến tay Hàng Phi lại trở thành trò rút thăm may mắn. Dù sao nơi này cũng là Tử Lâu, có rút được lá thăm nào kỳ dị thì người chịu trận cũng là bươm bướm nha. Mọi thứ kinh hãi đối với Hàng Phi đều biến thành kinh hỷ. Hắn chỉ cần tìm tới một góc hẻo lánh rồi lặng lẽ rời khỏi trò chơi là được. Lặng lẽ thu di ảnh của Trang Nhân vào thanh vật phẩm. Hàng Phi không ngờ vừa làm một lần đã thành công. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được mảnh vỡ của vật nguyền rủa cấp E tế sống. Tế sống, mảnh vỡ của vật nguyền rủa cấp E là một phần của vật nguyền rủa, phân bố khắp trong Tử Lâu, có liên quan đến nhiệm vụ ẩn cấp E tử chú. Với đẳng cấp hiện tại của người chơi, đề nghị không nên đụng vào thứ này, nếu không ngươi sẽ trở thành một trong những kẻ bị tế sống. Có lẽ vì đẳng cấp của Hàng Phi quá thấp nên hệ thống mới tốt bụng mà nhắc nhở một phen. Nhưng cảnh cáo thì cảnh cáo, thứ đã thu vào thanh vật phẩm sao có thể phun ra trở lại. Với tính cách của Hàng Phi, dù hắn có phải hủy đi thứ này cũng sẽ không để lại cho bươm bướm dùng. Mảnh vỡ của vật nguyền rủa cấp E. Vật nguyền rủa kinh khủng nhất mà Hàng Phi từng gặp chính là hình nhân giấy màu máu. Mà khi hình nhân giấy ở thời kỳ toàn thịnh và còn ý thức thì cũng chỉ mới là vật nguyền rủa cấp S, cái tên tế sống vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt, tạm thời giữ lại đã. Nói không chừng sau này thu thập được nhiều thứ hơn ta sẽ biết được rốt cuộc vật nguyền rủa này là cái gì. Chờ tới lúc đó rồi quyết định nên giữ hay hủy nó cũng không muộn. Hàng Phi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Phòng khách trông rất bình thường, được dọn dẹp sạch sẽ. Bước ra bên ngoài, Hàng Phi nhìn bốn phía xem xét. Trên bàn có một tờ truyền đơn trắng đen, hình như là các cư dân trong lầu đang muốn quyên góp để sửa cái gì đó. Mỗi tuần bọn họ còn cử hành một buổi họp, tất cả người lớn đều phải tham gia. Có ai viết gì đó lên đây? Cạnh bên tờ truyền đơn là giấy và bút, ngoài ra còn có một cuốn lịch bị khoanh tròn vào ngày 4 tháng 4. Lại là ngày này. Rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào đối với bươm bướm? Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng lục soát khắp nhà, Hàng Phi thì lặng lẽ đi tới cửa ra vào. Đẩy mở cửa nhìn ra ngoài. Hắn vốn định nhìn bản số phòng của căn hộ, nào ngờ vừa mở cửa đã nghe được trong hành lang vang lên tiếng bước chân và lời đối thoại, mẹ, người chết có thể trở về thật sao? Đừng hoài nghi, cũng đừng dao động. Chẳng phải gia đình ở căn hộ 4244 đã đoàn tụ rồi đó sao? Cha ngươi nhất định sẽ trở về. Hình như là một đôi mẹ con. Chị, gần đây đêm nào ta cũng nghe được có tiếng bước chân trong nhà, hình như nghi thức có hiệu quả thật. Hẳn là cha đã về và đi tới đi lui. Một giọng nữ khác truyền tới, Người vừa nói là một thiếu nữ tầm 18 đôi mươi. Cho dù là thật sự có tiếng bước chân thì làm sao các ngươi dám chắc đó chính là cha? Chúng ta có nhìn thấy người đó đâu? Cho dù không thấy đi nữa nhưng chẳng lẽ ngươi không cảm giác được đó là cha mình hay sao? Người mẹ rõ ràng đã hơi tức giận, sau khi nạt cô con gái lớn xong, bà ta bắt đầu lải nhải. Cha ngươi cũng muốn trở về sớm, đừng làm hắn không vui, trước kia hắn thương ngươi nhất. Cũng bởi vì cha thương ta nhất nên ta mới muốn xác định điều này. Trong lòng ta, cha là độc nhất vô nhị, ta nhớ cha vô cùng, nhưng cha đã chết rồi thì có còn là cha của ta không? Cô con gái lớn tuổi thân nói. Dường như đây không phải lần đầu tiên nàng cãi nhau với mẹ. Ba người đã đi tới rất gần, Hàng Phi tranh thủ thời gian ra hiệu cho người phụ nữ và người đàn ông cùng hắn chạy về phía phòng ngủ có tủ quần áo. Khóa cửa vặn mở, khi cửa ra vào mở ra cũng là lúc cửa phòng ngủ đóng lại. Người đàn ông trung niên mặc huyết y là người cuối cùng chạy vào phòng ngủ. Còn đứng sững sờ ngoài cửa làm gì, đi vào nhà đi. Người mẹ thúc giục, mà cô con út vẫn đứng im tại chỗ, mấy giây sau mới lên tiếng, mẹ, vừa rồi con nhìn thấy một bóng người màu đỏ trong nhà. Người đó đi vào trong gian phòng mà ngày thường mẹ không cho tụi con vào. Bóng người màu đỏ. Vâng, giống như người đó mặc một bộ y phục đỏ như máu ấy. Khi cha gặp tai nạn xe chẳng phải cũng toàn thân nhuốm đầy máu như vậy sao? Chẳng lẽ là cha trở về? Cô con gái út nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, sợ hãi không dám vào nhà. Nàng cũng không biết vì sao đó rõ ràng là cha mình nhưng trong lòng vẫn thấy sợ hãi bất an. Hay là chúng ta đi vào phòng ngủ xem thử? Cô con gái lớn đề nghị. Không được, còn chưa tới lúc. Bây giờ đi vào sẽ thất bại trong gang tấc. Người mẹ lắc đầu từ chối. Bà ta đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Chúng ta cứ cư xử như bình thường là được. Đừng vì cha ngươi trở về mà ngạc nhiên, cũng đừng có quấy rầy hắn. Chương 467, gia đình đáng thương nói thì dễ, nhưng rõ ràng biết trong nhà có quỷ còn phải tỏ ra bình thường là chuyện rất khó khăn. Hai cô con gái ngoài mặt thì đồng ý nhưng khi vào nhà vẫn vô tình hay cố ý mà nhìn về phía phòng ngủ. Mau trở về phòng các ngươi đi, trong nghi thức đã nói rõ ràng, cha các ngươi chỉ xuất hiện sau khi cả nhà đã ngủ say, chờ sau khi quen thuộc dần hắn mới từ từ hiện thân, đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ đó có phải là hắn hay không. Người mẹ ôm một tượng thần bằng gỗ trong ngực, bức tượng rất cũ nát nhưng bà ta lại xem nó như là bảo bối. Bận rộn cả đêm đúng là rất mệt mỏi. Vậy con về ngủ trước. Cô con gái lớn trở về phòng mình, cô út thì đi tắm rửa. Người mẹ vụng trộm đi vào phòng của cô con út chẳng biết làm gì, đến khi trở ra thì trên tay bà ta đã không còn bức tượng thần kia. Chờ con gái út tắm xong về phòng ngủ, người mẹ cũng đi nghỉ ngơi. Đèn phòng khách tắt hết, bên ngoài không còn một âm thanh nào. Chúng ta ra ngoài được chưa? Người nhà này hình như hơi bất thường. Người đàn ông trung niên mặc huyết y nhỏ giọng thầm thì. Chờ thêm chút nữa. Hàng Phi không ngờ mình lại tiến vào nhà của người nhà trang nhân. Hắn muốn xác định xem người nhà trang nhân có ổn không. Rõ ràng người chết là bọn họ, vậy mà bọn họ lại cho rằng trang nhân chết, lại còn cử hành nghi thức chiêu hồn ở thế giới tầng sâu. Điều khiến Hàng Phi càng thêm nghi ngờ chính là bức ảnh chụp trang nhân bị hệ thống gọi là tế sống, Hàng Phi cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình gì. Khoảng nửa giờ sau, một cửa phòng nào đó khẽ mở, có tiếng bước chân khe khẽ đi về phía phòng ngủ nơi Hàng Phi đang ẩn nấp. Khi trái tim của ba người vọt lên cổ họng, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên. Trang Tình, ta biết ngay là ngươi mà. Ngươi muốn đến phòng cha ngươi làm gì? Tiếng nói của người mẹ vang lên từ một góc hẻo lánh trong phòng khách. Hóa ra bà ta chưa hề trở về phòng mà vẫn luôn ngồi chờ tại nơi này. Băng dán trên tủ quần áo là ngươi làm phải không? Ngươi cũng trộm đi hồn tỏa trên chìa khóa. Giọng của người mẹ có vẻ tức giận. Ta thật chẳng thể hiểu nổi, khi còn sống cha thương ngươi như vậy mà sao bây giờ ngươi lại không muốn hắn trở về, cứ luôn phá hỏng nghi thức chiêu hồn là thế nào? Ta... Cô con gái lớn cắn môi, trong tay nàng cầm một con dao phay, dường như định phá hủy tủ quần áo. Nói cho ta biết tại làm sao. Người mẹ đang cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng. Mẹ, đừng tin lời của những người sống trong tòa nhà này. Ta cảm thấy nghi thức chiêu hồn này có vấn đề. Cô con gái lớn nói ra suy nghĩ thầm kín trong đầu. Có vấn đề. Ta vẫn luôn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng chúng ta không ngừng làm đi làm lại nghi thức chiêu hồn, mà ngày này cũng lặp đi lặp lại không ngừng nhưng việc chiêu hồn chưa bao giờ thành công. Trang Tình do dự một lúc mới nói với mẹ. Chỉ bởi vì giấc mộng của ngươi mà ngươi không chịu để cha ngươi trở về đoàn tụ với cả nhà. Người mẹ tỏ thái độ thất vọng đối với Trang Tình. Ngươi có biết người nhà nghĩa là gì không? Dù chỉ có 1% hy vọng ta cũng muốn cố gắng hết sức để đưa hắn quay về đây. Bởi vì hắn là cha của ngươi, là chồng của ta. Người mẹ cố kềm nén cơn tức giận, vì nghi thức chiêu hồn mà bà ta đã bỏ ra rất nhiều, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó. Nhưng khi nghi thức sắp thành công đến nơi thì lại phát hiện cô con gái vẫn luôn quấy phá, bị người nhà mà mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác đau đớn vô cùng. Trang Tình, ngươi lớn rồi, từ khi cha ngươi qua đời ta rất ít khi can thiệp vào việc của ngươi, bây giờ ta hy vọng ngươi cũng đừng can thiệp vào việc của ta, có hiểu không? Lời mẹ nói khiến Trang Tình cảm thấy lạ lẫm. Trong ấn tượng của nàng, mẹ không phải là người như vậy. Dường như từ khi bắt đầu thực hiện nghi thức chiêu hồn, mẹ nàng mới trở nên khác lạ. Linh hồn của cha chưa gọi về được mà mẹ lại không còn giống như trước, điều này khiến Trang Tình càng thêm sợ hãi. Nàng há miệng mấy lần nhưng không nói được gì, trong lòng nàng còn che giấu một bí mật khác nhưng nàng không dám nói điều này cho mẹ nghe. Sợ con gái út tỉnh giấc, người mẹ nhẹ giọng rít qua kẽ răng, lời nói của bà như dao cắt vào lòng Trang Tình. Về sau ngươi đừng đến gần phòng của cha ngươi nữa. Ném lại một câu nói, người mẹ đoạt con dao phay trong tay Trang Tình rồi rời đi. Phòng khách lại trở nên tĩnh mịch. Một lúc lâu sau Trang Tình mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, ta còn mơ thấy một giấc mơ khác nữa. Ta thấy người gặp tai nạn xe cộ không phải cha mà chính là chúng ta. Chúng ta nhớ cha, cha cũng đang nhớ chúng ta, mỗi lần nằm mơ thấy cha ta đều thấy người trở nên già yếu. Bàn tay nàng chạm vào cửa phòng ngủ như đang chạm vào bàn tay cha. Cả nhà rất nhớ cha, nhưng ta không biết làm vậy là tốt hay xấu. Ta luôn có cảm giác nếu việc chiêu hồn thành công thì cha sẽ càng thêm đau đớn. Trang Tình không đi vào phòng cha mà xoay người trở về phòng mình. Chắc là bọn họ về ngủ thật rồi, chúng ta đi mau đi. Người đàn ông trung niên khổ sở nói. Bây giờ ta mà bị nhìn thấy chắc sẽ bị coi là quỷ mất. Lại chờ thêm một chút đi, các nàng vừa nói ban đêm trong nhà có tiếng bước chân, ta muốn nhìn xem rốt cuộc các nàng đã chiêu thứ gì về. Hàng Phi cảm thấy mình có duyên với người nhà Trang Nhân. Hắn lại nhận biết Trang Nhân ngoài hiện thực nên có thể chắc chắn linh hồn được chiêu tới không phải là Trang Nhân. Nếu muốn thu hoạch được sự tín nhiệm của Trang Tình thì cách đơn giản nhất chính là thực hiện chiêu hồn, đưa Trang Nhân vào tử lâu trong thế giới tầng sâu. Người quản lý tử lâu đã thay đổi ký ức của gia đình Trang Tình, khiến các nàng sống trong nỗi đau khổ tuần hoàn. Nếu gặp được Trang Nhân thật sự có lẽ phần ký ức bị xuyên tạc sẽ phục hồi lại như cũ. Cả gia đình này khiến Hàng Phi rất kinh ngạc. Người cha vì muốn tìm vợ và con gái mà điên cuồng chơi trò chơi giả lập, ngày quay ngày biến mình thành một kẻ điên điên khùng khùng. Chương 468, rồi ai là con tin? Mà vợ và các con gái sống ở thế giới tầng sâu thì không ngừng thử nghiệm nghi thức chiêu hồn để gọi hắn trở về, muốn dùng phương thức của mình để cứu rỗi đối phương. So với bươm bướm thì các nàng quá mức nhỏ yếu, nhưng các nàng đều dùng toàn lực để chống lại vận mệnh. Hàng Phi là người đứng xem, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả nên cảm nhận sâu sắc nhất. Vợ và con gái của Trang Nhân đã thật sự chết đi từ nhiều năm trước, cho dù có được hộp đen cũng không cách nào thay đổi sự thật này, điều Hàng Phi có thể làm chỉ là truyền lại tin tức của mỗi người cho đối phương. Người còn sống nếu phải gánh vác quá nhiều thì rất khó có thể tiến về phía trước. Đạo lý này ai cũng minh bạch nhưng vẫn có rất nhiều người cam nguyện đi gánh vác, có lẽ đây chính là nét đẹp của nhân tính. Trong lúc Hàng Phi đang suy nghĩ, ngoài phòng khách lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng động này khác với bước chân của người trong nhà, giống như ai đó đang kiễn mũi chân lên mà nhảy nhót. Ba mẹ con hẳn là đã về phòng ngủ cả rồi, vậy tiếng bước chân này là của ai? Cho dù là người bình thường bị mộng du cũng không tạo thành tiếng bước chân quỷ dị như vậy. Hàng Phi đẩy nhẹ cửa phòng ngủ ra thành một khe hở. Nhìn thấy trong phòng khách đen như mực có thứ gì đó đang lắc lư. Hắn nín thở quan sát, mười mấy giây sau tiếng bước chân càng lúc càng gần, Khoảng trống giữa tivi và ghế sofa xuất hiện một thân ảnh nữ nhân. Nàng ta kiển mũi chân di chuyển giống như bị thứ gì đó kéo đi, không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Quỷ. Người đàn ông trung niên mặc huyết y rõ ràng còn giống quỷ hơn nữ nhân kia nhưng lại rất sợ hãi. Tiếng thì thào của hắn vô cùng nhỏ nhưng lại đánh động nữ nhân trong phòng khách. Gương mặt trắng bệch chậm rãi chuyển động, mũi chân nàng ta kéo lê trên mặt đất, thân thể nhanh chóng vọt về phía phòng ngủ nơi Hàn Phi ẩn nấp. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Phi có thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Con gái út của Trang Nhân. Sao lại là nàng ta? Hàn Phi không hiểu vì sao cô con gái út ban nãy còn rất bình thường mà bây giờ lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ có liên quan đến bức tượng thần mà người mẹ lén lút đặt trong phòng nàng? Biểu hiện của cô con út bây giờ hoàn toàn khác biệt lúc bình thường, gương mặt trắng bệch như xác chết, tròng trắng mắt có những sợi màu đen đang xen giống như có ai đó đang dùng dây để điều khiển con mắt nàng. Khi Hàn Phi nhìn thấy nàng thì nàng cũng đã nhìn thấy Hàn Phi. Lúc này Hàn Phi đã đóng cửa lại. Đồng thời ra hiệu cho người đàn ông trung niên đứng đè lên cửa. Tiếng bước chân bên ngoài biến mất. Mấy phút sau Hàn Phi ghé mắt nhìn qua khe cửa, trong tầm mắt hắn toàn là tóc đen như mực. Sao gáy làm gì có mắt, sao nàng ta lại dùng gáy để nhìn vào đây? Hàn Phi vừa nghĩ tới đây đột nhiên ý thức được cái gì, hắn men theo khe hở trên cửa nhìn lên phía trên. Quả nhiên trên nóc cửa có một gương mặt quỷ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng đồng thời nhìn thấy gương mặt kia, hai người lập tức sợ hãi tránh xa cánh cửa, mà trong tay Hàn Phi thì lại xuất hiện một con dao không lưỡi. Dao không lưỡi mà đòi chém ai? Gương mặt quỷ không tránh không né, nó nhớ kỹ tướng mạo của Hàn Phi, lúc này ổ khóa cửa đột nhiên rụt trịch tự xoay, con quỷ rõ ràng muốn tiến vào trong phòng ngủ. Bị lệ quỷ ngăn ở ngoài cửa, sau lưng là tủ quần áo. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên sợ đến mức không nói nên lời. Vậy mà đúng lúc này, Hàn Phi lại chủ động mở cửa phòng ra như thể hắn là đồng bọn của con quỷ, đôi bên phối hợp vô cùng ăn ý, chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Dưới ánh mắt đầy khó hiểu của hai người kia, Hàn Phi vung dao chém vào mặt quỷ. Gương mặt dữ tợn kinh khủng vỡ tan như lớp mặt nạ bằng thủy tinh. Sau đó cánh tay tràn đầy hồn độc của Hàn Phi ghì chặt cổ con quỷ. Một hình nhân giấy màu máu nhanh chóng bò vào khe hở vết thương của quỷ. Hàn Phi dùng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để bịt chặt miệng lệ quỷ, giống như kẻ xấu cưỡng ép lôi con gái nhà lành vào phòng ngủ. Ngoan ngoãn một chút, ngươi mà dám làm những người khác tỉnh lại thì đừng trách ta không nương tay. Được năng lực diễn xuất cấp đại sư gia trì, gương mặt anh tuấn của Hàn Phi bị sự lạnh lùng và điên cuồng chiếm cứ, lúc này trông hắn còn biến thái và dữ tợn hơn quỷ nhiều. Động tác của Hàn Phi quá mức thuần thục. Người phụ nữ và người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng thì cục diện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn cho rằng sẽ bị lệ quỷ dồn vào đường cùng, hai người không ngờ Hàn Phi lại tiên hạ thủ vi cường, đã ra tay trước giành hết lợi thế còn ôm đối phương vào trong phòng. Đầu tiên là dùng dao chém nát mặt nạ, sau đó trực tiếp khóa cổ, nhét hình nhân giấy vào miệng vết thương rồi dùng tay bịt chặt miệng lại không cho quỷ phát ra âm thanh nào. Người đàn ông trung niên nổi da gà đứng né ra thật xa, bây giờ hắn đang cực kỳ hoài nghi nghề nghiệp của Hàn Phi, nói không chừng ngoài đời Hàn Phi thật sự làm cái nghề đó nha. Lệ quỷ điều khiển cô con gái út nào đã từng gặp loại người như thế? Chờ đến khi nó kịp phản ứng thì đã bị kéo tụt vào trong phòng ngủ. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Hàn Phi che miệng đối phương để nàng không lên tiếng, nhưng kỳ thực Hàn Phi đang bịt chặt miệng vết thương do dao vãng sinh gây ra, không để lệ quỷ rút hình nhân giấy ra ngoài. Cho đến lúc này hình nhân giấy đã thành công bò tới tim lệ quỷ, đây mới thật sự là giết người tru tâm. Vết nước trên mặt lệ quỷ bắt đầu lan tràn ra toàn thân, máu đen chảy ra, sau đó từ vết thương rơi ra các mảnh giấy vụn. Phát hiện ra điểm dị thường trên thân thể, lệ quỷ mở to hai mắt, tròng mắt nó gần như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Nó thề với lòng là không hề có một chút ý định hô to để gọi ai dậy cả, nó chỉ muốn há mồm phun hình nhân giấy ra ngoài thôi mà. Chương 469, bí mật giấu trong trò chơi tử lâu đáng tiếc nó càng dãy dụa thì Hàn Phi càng ghì chặt tay, còn nhân cơ hội chém nó thêm mấy dao. 10 phút sau, lệ quỷ không còn dãy dụa nữa, làn da nó bây giờ mỏng manh như giấy, đụng nhẹ cũng sẽ bể nát. Dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của người phụ nữ và người đàn ông trung niên, một hình nhân giấy màu máu vác cái bụng căng tròn no nê bò ra khỏi tim lệ quỷ, màu máu trên người nó càng thêm đỏ tươi đẹp đẽ. Không phải chứ? Ta chỉ định khiến nó yên tĩnh một chút thôi mà. Hàng Phi buông bàn tay bịt miệng đối phương ra. Gương mặt quỷ kia đã biến thành màu đen. Hồn độc kinh người đã hủy hoại toàn bộ gương mặt nó. Ta lỡ tay dùng cánh tay có chứa hồn độc của đại nghiệt rồi sao? Vừa rồi hành động của Hàng Phi hoàn toàn xuất phát từ bản năng, là phản ứng của thân thể hắn sau khi đã được ma luyện qua bao nhiêu trận chiến sinh tử. Kết quả không ngờ là lệ quỷ lại bị hình nhân giấy ăn sạch. Các ngươi đừng đứng cách xa ta như vậy. Hàng Phi nói với hai người kia, hắn vừa thả tay ra định đặt lệ quỷ xuống đất thì toàn thân lệ quỷ đã tan ra thành từng mảnh nhỏ như giấy vụn. Chỉ lỡ tay một chút, Hàng Phi đã hủy thi diệt tích một con lệ quỷ. Lệ quỷ này không mạnh lắm, chắc chỉ cỡ oán niệm cấp thấp. Hàng Phi cố gắng giải thích với hai vị đồng bọn. Chúng ta hiểu mà, một bảo vệ tòa nhà biết cách hủy thi diệt tích cũng có thể hiểu được. Người đàn ông trung niên nhìn bộ đồng phục bảo vệ nhuốm máu trên người Hàng Phi, dường như đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tuy trong lòng hắn rất sợ hãi nhưng muốn rời khỏi nơi này thì vẫn phải dựa vào Hàng Phi, cho nên hắn lựa chọn làm theo lời đối phương, dù Hàng Phi bảo làm gì hắn cũng sẽ làm nấy. Cố gắng không làm Hàng Phi mít lòng. Chúng ta xử lý cô gái này thế nào? Người phụ nữ đổi chủ đề, tay chỉ vào cô gái trẻ nằm dưới mặt đất. Đưa nàng về phòng thôi. Nhân tiện xem thử tượng thần kia rốt cuộc là cái gì. Hàng Phi kéo theo con gái út của Trang Nhân đi qua phòng khách, mở cửa phòng nàng ra. Đây là một gian phòng rất bình thường, sạch sẽ chỉnh tề, không có vật phẩm chiêu hồn hay thứ gì liên quan đến tà thuật. Thứ càng quỷ dị sẽ càng khoác một lớp vỏ ngoài bình thường không có gì lạ. Hàng Phi đặt cô gái nằm lên giường, sau đó xốc ra giường lên. Dưới gầm giường là một bức tượng thần đã vỡ vụn, dáng vẻ của tượng thần trông khá giống lệ quỷ vừa rồi. Làm gì có thần Phật nào, chẳng qua là một quán niệm giả làm thần mà thôi. Hàng Phi vươn tay định chạm vào mảnh vỡ của bức tượng thần. Nào ngờ bàn tay vừa đút xuống gầm giường. Chiếc nhẫn của chủ nhà đã truyền tới hàng ý lạnh giá thấu xương. Dưới gầm giường còn có thứ khác. Hắn cẩn thận quan sát bên dưới, phát hiện tại vị trí hốc tường có một mảnh vải đen che phủ xuống. Hàng Phi tháo mảnh vải đen ra, một luồng khí lạnh đến cực hạn ập vào người, hắn nhận thấy khu vực góc tường bị đào sâu xuống thành một cái hố, bên dưới có vô số tượng thần lít nha lít nhít. Từng gương mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Rõ ràng tượng thần trông rất thô sơ nhưng Hàng Phi lại cảm thấy như mình bị vô số người sống nhìn chòng chọc. Dường như bên trong mỗi bức tượng là một lệ quỷ đang tung hoành. Lệ quỷ yếu nhất trong đống tượng thần là oán niệm cỡ nhỏ, nhưng nơi này có quá nhiều tượng thần, Hàng Phi không dám tưởng tượng trong căn phòng này rốt cuộc có bao nhiêu lệ quỷ. Đây không phải lần đầu tiên mẹ nàng đem tượng thần về, vòng luân hồi tuần hoàn đến vô hạn này đã xảy ra quá nhiều lần, chỉ là các nàng đều không nhớ rõ. Hàng Phi không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tuy hắn có dao vãng sinh và hình nhân giấy màu máu nhưng dưới gầm giường có số lượng oán niệm nhiều không đếm xuể, hắn mà vọng động hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gian phòng này còn nguy hiểm hơn ta nghĩ rất nhiều. Nhìn đống tượng thần chi chít, trong lòng Hàng Phi nảy sinh một thắc mắc, ý nghĩa tồn tại của đám tượng thần này là gì? Vì sao phải đặt nó trong phòng người nhà Trang Nhân? Chẳng lẽ bươm bướm muốn nhiễm bẩn khí tức người nhà Trang Nhân? Vấn đề trước còn chưa có đáp án, vấn đề sau đã lại toát ra, vì sao bươm bướm phải cầm tù người nhà Trang Nhân, còn phí nhiều công sức để bọn hắn tiến hành chiêu hồn trong thế giới tầng sâu. Bươm bướm đã có năng lực kéo người khác vào thế giới tầng sâu, vậy hắn có thể dễ dàng đưa Trang Nhân vào nơi này. Cần gì phải để người nhà Trang Nhân không ngừng tự chiêu hồn? Nếu không phải vì năng lực của bươm bướm có một hạn chế cực lớn nào đó, thì hẳn là vì Trang Nhân tương đối đặc biệt, hắn không giống với những người khác. Hàng Phi tiếp tục suy nghĩ theo hướng này. Trang Nhân là một đạo diễn phim kinh dị rất bình thường, điểm chung duy nhất giữa Trang Nhân và thế giới tầng sâu chính là hàng xóm của hắn là chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh, mà lúc còn trẻ đối phương từng nói mấy câu với Trang Nhân, còn tặng cho Trang Nhân trò chơi tử lâu. Trò chơi tử lâu. Trong đầu Hàng Phi chợt lóe lên một suy nghĩ. Trò chơi tử lâu do chủ tịch Vĩnh Sinh chế tác ra, anh trai hắn Phó Sinh lại có được hộp đen. Có khi nào hai anh em này đã giấu một bí mật nào đó trong trò chơi tử lâu không? Trước kia Hàng Phi chỉ xem Trang Nhân là một người bình thường vô tình bị cuốn vào những chuyện không hay, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi cách nhìn, trên người Trang Nhân hẳn là còn ẩn giấu một ít chuyện. Chờ lần này rời khỏi trò chơi nhất định phải hỏi Trang Nhân thử xem. Nếu hắn chịu phối hợp ta sẽ bảo hắn chơi hoàn mỹ nhân sinh, sau đó chiêu hồn hắn vào trong thế giới tầng sâu. Trang Nhân rất muốn gặp người nhà, Hàng Phi có được thứ mà Trang Nhân khó lòng từ chối. Trong lòng đã có kế hoạch, Hàng Phi nhẹ nhàng thả mảnh vải đen xuống. Nhưng trong nháy mắt khi vải đen phủ xuống, tất cả tượng thần đồng loạt quay đầu, mở mắt nhìn về phía Hàng Phi. Chương 470, tượng thần mỉm cười. Hàng Phi gần như cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng chỉ vài giây sau vô số gương mặt ịn lên trên tấm vải đen, đám tượng thần hình như đã sống lại. Rút lui. Ra quyết định nhanh như chớp, Hàng Phi cầm tay người đàn ông trung niên và người phụ nữ chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Ba người đẩy cửa chạy ra khỏi căn nhà, vọt vào hành lang. Trong quá trình bỏ chạy, Hàng Phi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lên bảng số phòng. Căn hộ số 4144. Ba số 4. Hàng Phi biết bản số này có ý nghĩa như thế nào, gian phòng của quỷ nhảy lầu cũng chỉ có hai số 4 mà thôi, tuy nói quỷ nhảy lầu đã bị chia tách thành mấy phần nhưng nàng cũng là tồn tại gần với Hận Ý. Chẳng lẽ trong căn hộ 4144 còn có Hận Ý? Là vợ và con gái Trang Nhân hay là một vị thần nào đó trong số các tượng thần? Số phòng đã nói rõ hiện tại Hàng Phi đang ở trong tòa lầu số 4. Cũng chứng minh được lối đi trong tủ quần áo quả thật kết nối các tòa lầu với nhau, có thể xem nó như vật nguyền rủa có chức năng truyền tống khiến Hàng Phi rất có hứng thú. Hiện tại Tử Lâu là của Bương Bướm, nó biến tất cả mọi người thành công cụ, thành vật hy sinh vì lợi ích của nó. Nhưng nếu Hàng Phi có thể hạ bệ Bương Bướm và trở thành người quản lý Tử Lâu thì hắn sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Để bọn hắn tìm lại được chính mình. Chờ đã. Sao ta cảm thấy trên lưng mình có thứ gì đó? Thật đấy. Người đàn ông trung niên chạy ở sau cùng run rẩy nói, gương mặt tái nhợt. Hắn không ngừng quay đầu nhìn ra sau, cổ vặn muốn gãy nhưng vẫn không thể nhìn thấy trên lưng mình có thứ gì bám vào. Tất cả mọi người đều đang bận chạy trối chết, người đàn ông trung niên không dám nói lớn tiếng nên cố nhịn khó chịu mà chạy theo. Trên hành lang đen như mực, đèn điều khiển bằng âm thanh lúc sáng lúc tối. So với tòa lầu số 1 thì hành lang tòa lầu số 4 có vẻ cũ nát hơn, cửa căn hộ nào cũng có dấu viết tiền giấy đang đốt dở và di ảnh đi kèm. Dường như ai nấy đều đang thực hiện chiêu hồn. Rốt cuộc Bương Bướm muốn làm gì? Không khí trong tòa nhà âm u quỷ dị, không phải vì đám quỷ quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà là vì tại nơi này dường như lòng người đều đã biến chất và lên men thành thứ gì đó khác. Hàng Phi đẩy cửa thoát hiểm, cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Nhìn về phía cầu thang tối đen như mực, hắn không dám đi ra ngoài ngay lập tức. Có tiếng ca như có như không truyền tới, chiếc nhẫn trên tay Hàng Phi đã không chịu nổi gánh nặng này, bề mặt chiếc nhẫn xuất hiện thêm mấy vết nứt. E là chủ nhân của chiếc nhẫn cũng không ngờ được Hàng Phi sẽ đeo nó đi vào loại địa phương nguy hiểm như Tử Lâu. Còn đối mặt với tồn tại như tiếng ca mấy lần. Sao ngươi dừng lại? Người phụ nữ nghi hoặc hỏi, nơi này khiến ta cảm thấy rất bất an. Dường như còn không an toàn bằng tủ quần áo. Ngươi có nghe được tiếng ca ngoài kia không? Hàng Phi hỏi. Tiếng ca? Người phụ nữ lắc đầu, ta chẳng nghe thấy gì cả. Hai người đang nói chuyện yêu đương hay gì? Đại ca đại tỷ à, sau lưng ta quả thật có thứ gì nè. Người đàn ông trung niên rốt cuộc đuổi kịp hai người, nắm lấy tay Hàng Phi nói, ngươi nhìn dùm xem sau lưng ta có cái gì không? Vừa rồi ta cảm giác như có thứ gì đó túm lấy ta. Hàng Phi nhìn ra sau lưng người đàn ông trung niên. Phát hiện trên xương sống của hắn có một bức tượng thần đang bám chặt vào, đầu bức tượng như muốn ghim sâu vào xương thịt hắn. Có gì không vậy? Hai người có thấy thứ gì bám vào lưng ta không? Chẳng lẽ là côn trùng? Người đàn ông trung niên vươn tay ra sau lưng nhưng cánh tay béo tròn không sờ được tới vị trí đó. Chỉ là một con côn trùng mà thôi. Ngươi đừng có tự dọa mình nữa. Hít sâu một hơi rồi thả lỏng nào. Hàng Phi dỗ dành người đàn ông rồi lấy dao vãng sinh ra. Lão ca, coi như ta nhiều chuyện hỏi ngươi một câu, trước kia ngươi có từng giết người không? Sao ta lại giết người được chứ? Đến gà ta cũng chưa từng cắt tiết đâu nha. Vậy thì tốt rồi. Hàng Phi khẽ thở phào, hắn sợ mình sẽ ngộ thương đối phương. Xuất huyết y lên, Hàng Phi cầm vãng sinh trong tay và dùng sức chém xuống. Tượng thần bị chém rụng, vỡ ra thành từng mảnh, nhưng điều khiến Hàng Phi không ngờ tới là gương mặt tượng thần bỗng dưng trở nên vặn vẹo, nó nhìn chằm chằm Hàng Phi và để lộ một nụ cười quỷ dị. Tượng thần cười. Sau lưng người đàn ông trung niên trở nên nhẹ nhõm, hắn quay đầu muốn nhìn con côn trùng kia là gì, ai dè vừa nhìn lại đã thấy dưới đất toàn là mảnh vỡ tượng thần. Thứ dưới gầm giường bò lên lưng ta. Ngươi cõng nó chạy một đoạn dài. Nhưng bây giờ đã an toàn rồi. Hẳn là vậy. Hàng Phi dùng cánh tay có đại nghiệt ẩn thân đè lên lưng người đàn ông. Hắn phát hiện có một phần mảnh vỡ đã ghim sâu vào trong thịt đối phương. Ráng nhịn một chút, có lẽ sẽ hơi đau. Hàng Phi dùng lưỡi dao vãng sinh đào mảnh vỡ kia ra, nhưng còn chưa kịp thở phào thì đã phát hiện trên lưng người đàn ông trung niên có một gương mặt người. Thứ gì đây? Hàng Phi trông thấy một bức tượng thần nhỏ bằng ngón tay cái khảm nạm trong thịt người đàn ông trung niên, khi hắn nạy bức tượng ra lại nhìn thấy một bức tượng thần khác nhỏ hơn ở bên trong. Tất cả tượng thần đều nở nụ cười quỷ dị và khảm vào da thịt người đàn ông trung niên. Hai mắt mở to nhìn Hàng Phi trừng trừng. Khiêu khích ta. Ghim vào trong thân thể người khác mà lại dám khiêu khích ta. Hàng Phi không rõ vì sao tượng thần lại để mắt tới người đàn ông trung niên, có lẽ vì hắn yếu ớt nhất. Cũng có lẽ vì hắn xui xẻo nhất, nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì thì Hàng Phi cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn thế lực tà ác này. Bảo người đàn ông bịt mắt lại, Hàng Phi lấy hình nhân giấy màu máu ra, sau đó ra lệnh cho nó chui vào trong vết thương. Các ngươi có bao nhiêu ta lấy ra hết bấy nhiêu, dù sao người bị đau cũng không phải ta.